Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, nội chiến. Người nói là cái đó có con mắt màu tím ám tinh linh sao? Nếu quả là như vậy, như thế không sai, là ta giết nàng. Chiếc nhẫn này chính là theo trên thi thể của nàng lục soát ra. Phoenix cười lạnh nói, hỗn đản, đi chết đi cho ta. Joanna hét lớn một tiếng, lăng không nhảy lên, một búa liền đập xuống. Một chùy này lại đập cái không? Đập chúng chẳng qua là một cái ảo ảnh. Chân chính Phoenix sớm có phòng bị, đã sớm núp ở một bên. Giơ tay lên chính là một phát tử vong chỉ một cái. Bộp một tiếng, Joanna trên dây chuyền một khối bảo thạch nhất thời nổ bể ra tới. Lần này mọi người làm sao có thể vẫn không rõ. Cái này Phoenix nghĩ muốn giao dịch sách kỹ năng là giả. Hắn cũng sớm đã học sẽ chết chỉ một cái rồi. Lại làm sao có thể còn có thể như vậy tiêu tốn đại khí lực trao đổi. Mới vừa rồi căn bản chẳng qua là đang tìm cớ mà thôi. Mà Joanna cũng đồng dạng đánh bới móc chủ ý. Lúc này hai người tại hơi hơi dò xét sau. Nhưng là trực tiếp không nể mặt mũi. Joanna nhưng là không chậm trễ chút nào. Mãnh mà đưa tay trong chiến chùy đập ra ngoài. Cái kia chiến chùy trên bạch quang lóe lên. Giống như truy lùng hỏa tiễn một dạng. Hướng về Phoenix bay đi. Cái kia Phoenix nhưng là huyễn hóa ra đếm tới phân thân. Mỗi một cái đều trông rất sống động. Cái kia chiến chùy trên không trung đánh một cái toàn. Dường như không cách nào xác định rốt cuộc cái nào mới thật sự là Phoenix. Bỗng nhiên búa chuyển một cái. Lại cũng chia hóa ra hơn 10 đạo phân thân. Một cái nhìn chăm chú một cái hướng về trên bầu trời những thứ kia phân thân ảo ảnh bay đi. Cái này chiến chùy tốc độ phi hành. Rõ ràng so với ảo ảnh phân thân nhanh hơn nhiều lắm. Rất nhanh liền đuổi kịp mục tiêu. Cái này tiếp theo cái kia đưa bọn họ đập cái nát bấy. Sau đó không nghĩ tới chính là. Những thứ này phân thân ảo ảnh đều đang là giả. Nhìn thấy cái cuối cùng Phoenix cũng bị đánh bể. Lại không có một cái là thật sự. Joanna nhất thời sửng sốt một chút. Nhưng vào lúc này, sau lưng nàng trong không khí, Phoenix đột nhiên xuất hiện. Giơ tay lên lại là một phát hỏa cầu lớn. Hỏa diễm trong nháy mắt nhấn chìm Joanna. Nhưng mà Joanna ở bên trong ngọn lửa kia lại không bị thương chút nào. Hỏa diễm đối với nàng căn bản không có hiệu quả gì. Chẳng qua là nổ tung sóng khí để cho nàng lảo đảo một cái. Joanna đứng vững thân hình, đưa tay, chiến chùy lại bay trở lại, nắm chiến chùy liền muốn hướng về Phoenix lần nữa nhào tới. Cái kia Phoenix cũng đồng dạng giơ lên pháp trượng, chuẩn bị thả ra ma pháp càng mạnh mẽ. Vào lúc này, một bóng người liền bỗng nhiên xuất hiện tại giữa hai người. Đủ rồi, Sở Ca giống to, Thiên Quốc trang giáp, kính cùng nham linh lá chắn bảo vệ đồng thời mở ra. Gắng gượng đỡ được hai người một kích này. Ta không biết các ngươi có cái gì ân oán. Nhưng nơi này là thế giới của ta. Nếu như muốn đánh mời về thế giới của các ngươi tùy tiện đánh. Sở Ca giống to. Hắn nhưng là không thể không đứng ra. Dù sao bên cạnh còn có một đám người nhìn lấy đây. Nếu như bị bọn họ phát hiện chính mình căn bản không khống chế được những người này. Hơn nữa những người này cũng không phải là người của Thiên Nhãn Cục. Vậy mình lần này diệu võ dương oai hành động coi như uổng phí rồi. Cái kia Joanna cùng Phoenix liếc nhau một cái. Cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Lần kế nhìn thấy coi như không thể dễ dàng như thế sống rời đi rồi. Phoenix nói. Mà Joanna cũng gật đầu một cái. Như nhau. Hai người nói xong lời độc ác liền từng người rời đi rồi. Liền ngay cả triệu hoán phù cũng không có lưu. Sở Ca bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới lọ âu vẫn là thành sự thật nha. Xem ra sau này đến chú ý một chút rồi. Không thể lại triệu hoán loại này với nhau đối nghịch người loạn vào rồi. Hai người này. Sở Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia Trúc Dung Tử Yên lại nhìn đến một mặt hứng thú khác hẳn. Tốt rồi. Náo nhiệt cũng xem xong. Ta cũng trở về. Nàng nói lấy. Cũng không đợi Sở Ca giữ lại. Liền trực tiếp rời đi. Liền tín vật đều không đổi. không tới ngược lại là trên mặt đất để lại chính mình triệu hoán phù. Đó là một đoàn giống như ngọn lửa ký hiệu. Sở Ca thấy nhưng có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn suy nghĩ có thể trao đổi một cái tín vật. Sau đó vạn vừa gặp phải nguy hiểm có thể triệu hoán đến hỗ trợ. Bất quá xem ra là không vui. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn cùng tân cửu nương. Sở công tử, cửu nương cũng phải rời đi. Bất quá trước khi đi, có chuyện muốn nói với ngươi một tiếng. Ta đã tìm được hàng linh biết xào huyệt. Sắp chuẩn bị tấn công bọn họ. Đến lúc đó sở công tử có hứng thú cùng nhau tham gia sao? Sở Ca gật đầu một cái. Tự nhiên như thế. Nếu không nói hắn đều nhanh đem chuyện này quên. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình còn muốn giúp Quang Minh Chi Thần An đoạt lại tự do đây. Nhưng là không tốt kéo dài nữa. Đúng rồi. Tân cô nương có hay không lên tới cấp 3 hệ thống? Có hay không lựa chọn trận doanh à? Tân cửu nương gật đầu một cái. Ta đã lên tới. Bất quá đối với lựa chọn làm một tên người bảo vệ. Còn là một gã trừng phạt người. Chưa làm ra quyết định kỹ càng. Sở công tử chẳng lẽ đã lựa chọn rồi sao? Sở Ca gật đầu một cái. Ta lựa chọn là người bảo vệ. Sau đó Sở Ca liền đem thủ hộ người năng lực và phúc lợi giới thiệu. Qua một lần, thì ra là như vậy. Cái kia tân cửu nương gật đầu một cái. Ta biết rồi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Như thế sở công tử gặp lại sau. Nói xong nàng cũng rời đi rồi. Chỉ còn lại Sở Ca cùng mình một đám thủ hạ. Lúc này giam cầm không gian đã biến mất rồi. Phó bản cùng ngoại giới chỉ có một tầng mong mỏng màn sáng cách ly. Sở Ca hướng về phía mọi người gật đầu một cái. Đến đây đi, là thời điểm rời đi cái này phó bản rồi. Mang theo mọi người rời đi phó bản không gian. Tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù từ đầu tới cuối phần lớn người đều không thế nào nhúng tay. Thậm chí cũng không có ra tay. Nhưng là toàn bộ hành trình bên cạnh xem trận này kịch liệt ma pháp đại chiến. Để cho bọn họ khắc sâu ý thức được. Bọn họ cùng cường giả chân chính trên thực lực chênh lệch. Cũng còn khá có hội trưởng cái này bắp đùi ở bên cạnh. Nếu không nếu để cho chính bọn hắn liên lụy đến loại phiền toái này chính giữa. Đây tuyệt đối là không có may mắn lý. Cho dù là rời đi phó bản, mấy người cũng sợ. Mà đối với cuối cùng thiên nhãn cục cao tầng nội chiến, mọi người cũng rất là nghi ngờ. Chỉ bất quá lúc này lại không tốt lắm hỏi lên. Sở Ca lại cũng không có giải thích, mà là nói, tốt rồi, phó bản đánh xong, kế tiếp là phúc lợi thời gian. Mọi người đều khổ cực một chuyến, mặc dù có người không có xuống trận chiến đấu, nhưng nguy hiểm khách quan trên vẫn là tồn tại, cho nên cũng không thể khiến mọi người tay không mà về. Đến tới, những trang bị này mọi người lấy về tới tấp đi. Sở Ca vừa nói. Một bên liền từ trong túi sách lấy ra một đống rác trang bị tới. Những trang bị này có chính là hắn lúc trước ma pháp pháo đài trong phó bản đánh được. Còn có chẳng qua là hắn lúc trước tích lũy được. Chính mình không dùng được. Ném lại khá là đáng tiếc. Lúc này vừa vặn để dùng cho bọn thủ hạ phát phúc lợi. Mặc dù đều là chút ít lam bạch trang bị. Nhưng dầu gì tăng thêm một chút điểm thuộc tính. Dù là chỉ có như thế một lượng điểm. Đối với người bình thường mà nói cũng là rất chân quý. Những trang bị này lập tức đưa tới một trận tiếng hoan hô. Mấy người hết sức phấn khởi đem trang bị phân. Helena phân đến một cái thăng bằng MP5 súng tự động. Huyền Linh Tử phân đến một cái tăng thêm 2 điểm pháp mạnh mẽ học đồ ma trượng. Tóm lại người người có phần. Tốt rồi, đồ vật cũng chia xong. Ta lập tức sẽ phải rời khỏi. Ta tuyên bố thiên nhãn cục thứ 6 phân cục lần đầu hành động hoàn thành viên mãn. Chúng ta thành công tiêu diệt tà ác hiệp hội phép thuật. Để cho cái thế giới này trở nên càng tươi đẹp hơn rồi. Bất quá trên cái thế giới này mãi mãi cũng có tà ác địch nhân. Tránh trong bóng tối dục dịch ngóc đầu dậy. Cho nên nếu như các ngươi tại bình thường có phát hiện gì mà nói. Nhất định phải tùy thời hướng ta báo cáo. Chỉ cần xác định đối phương là tà ác, hoặc là có làm ác khả năng, đều có thể hướng ta đưa ra báo cáo. Nếu như có thể tìm tới thích hợp địch nhân, ta sẽ cung cấp thêm vào khen thưởng cho tình báo kẻ cung cấp. Ngoài ra, sau này hoạt động đem áp dụng tự nguyện tham dự nguyên tắc. Các ngươi có thể căn cứ hứng thú của mình lựa chọn tham gia hoạt động. Mỗi tham gia một lần hoạt động, đem cấp cho 10 điểm công hội điểm tích lũy. Tham gia một trận boss chiến thêm vào cho 10 điểm tích lũy. Cung cấp phó bản tình báo đem căn cứ phó bản độ khó cấp cho 50 đến 500 điểm không đợi điểm tích lũy. Tại trong phó bản có thượng cấp biểu hiện, cấp cho thêm vào điểm tích lũy khen thưởng. Cái đó, hội trưởng, cái này công hội điểm tích lũy có ích lợi gì a? Huyền Linh Tử mở miệng hỏi. Hỏi rất hay. Sử dụng công hội điểm tích lũy có thể tại công hội nội bộ hối đoái khen thưởng. Sở Ca nói lấy đem mấy trang bị phát đến công hội bên trong kho hàng. Cái này mấy trang bị liền so với trước kia hắn đưa cho mọi người rác rưởi phải tốt hơn nhiều rồi. Có mấy món màu xanh da trời phẩm chất vũ khí. Thậm chí còn có vật cưỡi dây cương. Dĩ nhiên, đều là Sở Ca đào thái xuống. Chính mình không dùng được trang bị. Ngoài ra, một khi điểm tích lũy đạt tới 500 điểm, công hội hội viên cấp bậc cũng sẽ đạt được tăng lên. Trở thành công hội hội viên cao cấp. Hội viên cao cấp có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn. Cũng có thể hối đoái cao cấp hơn khen thưởng. Nhìn lấy công hội trong kho hàng những thứ kia thần. Kỳ bảo vật, mọi người mỗi một người đều kích động. Những thứ này có thể so với bọn hắn mới vừa rồi thu hoạch muốn thật tốt hơn nhiều. Nếu có thể cầm đến một cái hai món, đối với thực lực tăng lên tuyệt đối là cao kinh người. Minh Bạch hội trưởng, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Sở Ca gật đầu một cái, liền xoay người rời đi rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.